12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 39, Hắc Sát Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội ngũ lớn bao vây lấy đoàn đội của Hoắc Sư Tử, số lượng áp đảo hơn phía bọn hắn rất nhiều, nếu nói không ngoa, nó lên đến cả nghìn người. Dường như bọn họ đều cố ý chờ đợi ở đây hoặc đã sắp xếp từ trước để hắn nhảy vào cái bẫy này. Thì ra đó là nguyên nhân hôm nay tuyến đường ở nước M lại trông vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ. Đây chắc hẳn là lý do rồi. Ngài Leo, phía trước chính là người của Diệt Ảnh. Một tên thuộc hạ đang ngồi ở ghế phụ lái sau khi quan sát rõ tình hình mới quay mặt xuống báo cáo với cấp trên. Mặt anh ta đã có chút lo lắng rồi. Nếu có đội quân tinh anh của Z ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không lo như thế. Nhưng số lượng bên đó đang áp đảo bọn hắn gấp trăm lần đấy. Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám hay chủ tính từ trước, anh ta chắc chắn đi bằng đầu. Hoắc Sư Tử cũng nhận ra trong chuyện này có vấn đề, rõ ràng lần giao dịch này chỉ có Z biết, thậm chí chỉ có một số ít người của Z biết hắn có chuyến đi này. Vì Z làm giao dịch với nhiều người, một ngày có mấy đơn hàng cùng lúc là chuyện bình thường, hơn nữa cấp trên cũng đã sắp xếp người phù hợp để giao dịch nên phần lớn sẽ không để ý, khi nào bọn họ bị điểm mặt đi theo mới nhận lệnh làm theo thế thôi. Mẹ nó, lại có gián điệp, lần này về hắn phải điều tra và kiểm soát kỹ một lượt. Bắt được chắc chắn phải dựa theo quy luật của Z, kẻ phản bội và gián điệp không thể sống ra khỏi Z, chuyện hắn đi giao dịch chỉ có nhóm của hắn biết, còn có một số tinh anh của Z, thậm chí, hắn nghi ngờ đến cánh tay trợ thủ bên cạnh hắn. Đừng để hắn tra ra, nếu không thì sẽ chết rất khó coi. Dù có làm việc cùng nhau thì cũng không thể nào tha tội chết. Đối với hắn, đồng đội kề vai chiến đấu, tranh giành thế lực hắc đạo chỉ có 5 người kia mà thôi. Chỉ có bọn họ mới không phản bội hắn, còn những kẻ khác thì xử theo bang luật. Diệt Ảnh là thế lực hắc đạo số 1 của nước M, ở nơi này bọn họ chính là bang hội lớn và có quyền uy nhất. So với hắc đạo nói chung thì bang này xem như cũng khá có địa vị và năng lực. Khoảng thời gian gần đây bọn họ mới điều tra ra được Hoắc Sư Tử chính là Leo của Z, một trong lục vương của bang hội lớn và có quyền uy của hắc đạo. Z là một bang hội có tiếng nói và địa vị trong hắc đạo, phải nói là một bang hội ai nghe qua cũng khiến người khác sợ hãi. Trước đây, Diệt Ảnh có một cuộc giao dịch với Z và người đưa lô hàng đó cũng chính là Leo. Nhưng lão đại Diệt Ảnh vốn là kẻ xảo quyệt, định tính kế với Leo nhưng không ngờ hắn ta không hề nể mặt mà đánh trọng thương gã. Gã ôm hận với quyết tâm phải lấy bằng được cái mạng của lục vương Leo. Tình cờ trong lúc gã đang lên kế hoạch thì nhận được một cuộc gọi của khách hàng, đối phương yêu cầu giết Hoắc Sư Tử trong lần công tác sang nước M lần này. Hơn nữa bên đó còn có gián điệp báo rằng Hoắc Sư Tử sẽ cùng vài tinh anh, chỉ hơn 100 người đi giao dịch lần này, địa điểm bí mật đều báo cáo với Diệt Ảnh. Lúc đó gã cũng vừa biết được tên của Leo chính là Hoắc Sư Tử. Gã vốn là có thù với Hoắc Sư Tử, định rằng sẽ trả thù thì nào ngờ còn có khách hàng mua mạng của hắn ta với số tiền khá lớn, vừa trả được thù vừa có thể kiếm tiền, việc này đúng là hời cho gã. Hơn nữa có gián điệp chỉ điểm nên phần thắng khá lớn, kế hoạch này gã cũng đã chuẩn bị cẩn thận bố trí hơn một tháng trước, chỉ đợi đến ngày hôm nay. Hoắc Sư Tử như cá nằm trong chậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước xuống xe hắn ra lệnh cho thuộc hạ gửi tín hiệu khẩn cấp về tổng bộ, hiện tại số lượng chênh lệch như thế, dù hắn có bản lĩnh cũng không thể huênh hoang nói rằng lấy 100 địch lại cả nghìn được. Chỉ cần họ nhận được thì sẽ cho lực lượng tiếp viện đến. Chào người bạn cũ, đã lâu không gặp. Lão đại Diệt Ảnh vừa thấy Hoắc Sư Tử đã nở một nụ cười không chút hảo ý kèm theo câu chào đầy giả dối. Quy mô lớn đấy, đúng là coi trọng tao. Hoắc Sư Tử nhìn đội ngũ của Diệt Ảnh thì nhàn nhạt cười, nhiều người như thế chắc là huy động hết thành viên trong bang rồi nhỉ. Xem ra một cái mạng của hắn cũng đáng giá đấy chứ, ít ra được người ta xem trọng mới bày trận lớn như thế. Thế trận này đều dành cho mày đấy, có thấy bất ngờ không? Lão đại Diệt Ảnh khẽ mỉm cười nhìn kẻ thù trước mặt, thế trận này đã bày từ cả tháng trước. Gã đúng là hao tâm tổn trí đấy. Kỳ Song Ngư vô cùng lo lắng cho Hoắc Sư Tử ở bên ngoài, cô nhận thấy trạng thái hôm nay của hắn không ổn, dường như đang có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ bọn cô đang bị bao vây, hắn ở ngoài đó như thế rất nguy hiểm, đám người này vừa nhìn đã biết là không có ý tốt. Vì thế cô nhanh chóng chạy xuống xe, thuộc hạ nhận lệnh bảo vệ Kỳ Song Ngư cũng không kịp phản ứng trước động tác này của cô. Người phụ nữ ngu ngốc này, lại ra ngoài khiến ngài Leo phải bận tâm, sao cô ta lại có thể không có não như thế chứ? Cô cũng đã từng học một chút về võ, có thể sẽ đánh nhau được, cô không muốn làm phiền người khác phải bảo vệ mình, cô muốn chiến đấu cùng hắn. Hoắc Sư Tử nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, nhịn không được mà nhíu mày. Người phụ nữ này không cảm nhận được chỗ này đang rất nguy hiểm sao? Thế mà còn ra đây, hắn còn không chắc nếu tiếp viện không đến kịp, hắn có địch nổi đám này không? Thế mà cô lại ra đây, chê bản thân sống lâu rồi sao? Đoàng, một phát súng vang lên trong không khí đang căng thẳng. Thân thể mềm mại ngã vào người hắn, Kỳ Song Ngựa ôm lấy cánh tay đang bị thương mà khẽ nhăn mày vì đau đớn. Lão đại Diệt Ảnh lắc đầu tiếc nuối vì không giết được Hoắc Sư Tử, gã thấy hắn đang lơ là nên muốn một phát này tiễn đi Tây Thiên luôn. Thật không ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại lao ra đỡ. Ôi gã cảm động quá đi mất, sắp khóc rồi này. Cô đang làm cái trò gì thế hả? Hoắc Sư Tử ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, không nhịn được mà quát cô, sao lại có thể có người phụ nữ ngu ngốc như thế? Đây là chuyện của Hắc Đạo, cô xen vào làm gì, đang coi thường mạng sống sao? Mặc dù trong giọng nói của hắn mang vẻ tức giận nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại hiện lên sự lo lắng. Lo vì cô là thiên kim của ngũ đại gia tộc, nếu cô xảy ra chuyện thì sẽ có ảnh hưởng không mong muốn. Còn có một tia cảm xúc khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng hắn chỉ biết là hắn không muốn cô xảy ra chuyện. Đừng lo, em không sao, em không muốn anh xảy ra chuyện, Kỳ Song Ngư cố gắng nở một nụ cười trấn an hắn. Khi vừa thấy phát súng kia cô không nghĩ nhiều mà lập tức lao ra. Cô chỉ là không muốn hắn gặp chuyện, người phụ nữ này nhìn qua cũng xinh đẹp đó chứ. Đưa cô ta cho tao, có thể tao sẽ cho mày con đường sống. Lão đại Diệt Ảnh nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt, gã không ngờ bên cạnh Hoắc Sư Tử còn có người phụ nữ xinh đẹp như thế. Đoàng, câm cái miệng của mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau tiếng súng nổ thì giọng nói của Hoắc Sư Tử vang lên, trên tay hắn vẫn đang cầm khẩu súng lục đã được cải biến của Z, nhưng một tên thuộc hạ đã phản ứng kịp và nhận lấy viên đạn kia thay gã nên gã mới có thể sống được ngay lúc này. Gã vô cùng tức giận định ra lệnh giết sạch đám người của Hoắc Sư Tử thì từ đâu một tiếng súng nổ vang lên. Lần này không xuất phát từ hai bên mà là từ phía sau thế lực của Diệt Ảnh. Thêm một đoàn xe nữa lại xuất hiện, những người khác của Z thầm than Kỳ này xong đời, số lượng này chưa mong có thể thắng, thêm nữa thì tỷ lệ thắng đúng là nằm mơ còn dễ hơn. Đoàn xe phía sau dừng hẳn, thu hút sự chú ý của hai bên. Chẳng biết đoàn xe này là thần thánh phương nào, là hảo ý hay địch ý, sau đó, xuất hiện trước mặt một người là một đám người mặc toàn đồ đen kiểu dáng như nhau. Hơn nữa tất cả đều mang chiếc mạng nạ bạc đính đá thạch anh khắc hình đầu lâu. Chờ đã, cái phong cách này khá quen. Chẳng lẽ, Hắc Sát Đoàn, tổ chức này có thế lực lớn ở thế giới ngầm, vô cùng có quyền uy ở giới Hắc Đạo. Có thể xem bọn họ đứng vị trí ngang bằng với Z, cái khiến người ta sợ hãi là tổ chức này rất bí ẩn, ít khi xuất hiện nhưng thủ đoạn cũng như cách bọn họ làm việc khiến người ta lạnh tóc gáy. Chẳng ai biết thế lực của Hắc Sát Đoàn là bao nhiêu, chỉ biết là nó rất lớn và không phải ai cũng có thể động vào. Bọn họ chuyên về kỹ năng ám sát và ẩn nấp, đừng nhìn trước mặt xuất hiện bao nhiêu đây người thì cho đây chính là quân số của bọn họ, rất có thể bạn đang bị vô số họng súng ẩn nấp trong tối chìa vào mà chẳng biết đấy. Đúng lúc này, thành viên của Hắc Sát Đoàn đều đứng qua một bên nhường đường cho một người đi tới. Tất cả đều thể hiện thái độ cung kính với người mới xuất hiện này. Đó là một người phụ nữ mặc trên bộ quần áo thuần đen, đai eo của cô ta có đính một viên đá hình đầu lâu như là một biểu tượng của bang hội. Không thiếu chiếc mặt bạc cùng mạng che mặt màu đen để che giấu danh tính. Thủ lĩnh của Hắc Sát Đoàn là một người phụ nữ, nghe đồn thủ đoạn của cô ta vô cùng tàn nhẫn, dùng năng lực của mình để khiến cấp dưới khuất phục. Hơn nữa còn có lời đồn rằng người phụ nữ này thật ra đã là bà lão 60 tuổi nhờ tắm máu của trẻ con và thiếu nữ mới lớn nên mới có thể giữ mãi nhan sắc này. Đúng là vừa nghe đã khiến người ta sợ hãi, vì thế nên mọi người thường gọi cô ta là nữ quỷ. Hắc Sát Đoàn cũng chính là bang mà Diệt Ảnh bọn họ sợ hãi, vì chính thủ lĩnh đời đầu của họ bị thủ lĩnh của Hắc Sát Đoàn giết chết cách đây không lâu. Gã mới được lên làm lão đại Diệt Ảnh trong thời gian gần đây thôi. Vì sao hôm nay nữ quỷ lại dẫn thành viên của cô ta đến đây chứ? Thả người của Z ra, một người đeo mặt nạ đứng bên cạnh nữ quỷ lạnh nhạt lên tiếng. Tiền bối, chúng ta thương lượng được không? Chúng tôi và Leo có mâu thuẫn cá nhân, tiền bối xen vào. Hình như có chút không ổn, lão đại Diệt Ảnh hướng ánh mắt cùng lời nói đến thủ lĩnh của bên kia, thái độ nhìn qua rất cung kính. Ta có quan hệ với lục vương của Z nên hôm nay ta buộc phải xen vào. Nữ quỷ cất giọng, trong giọng nói ngọt ngào như một thiếu nữ nhưng lại khiến người ta thấy sợ hãi. Đừng nhìn chất giọng này mà xem thường, cô ta đã dụ hoặc người khác bằng nó và dùng bàn tay nhuốm máu của mình để lấy mạng đối phương rồi. Nữ quỷ có quan hệ với Z sao? Chuyện quái gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có quan hệ từ khi nào thế? Gã đã chuẩn bị kế hoạch này từ cả tháng trước vì ngày hôm nay để giết Leo. Sức mạnh của Zed gã cũng từng nghe qua, nếu Zed trả thù thì gã cũng đã chuẩn bị cho mình trước đường lui. Nhưng kế hoạch bị phá hủy bởi có sự xen vào của Hắc Sát Đoàn, bang hội này từng gây khiếp sợ cho Diệt Ảnh của gã. Nữ quỷ nhìn về phía lão đại của Diệt Ảnh, đúng là trước đây bang của cô ta đã từng giết chết lão đại của bên đó nhưng không phải là cô ta giết mà là lão đại đời trước của Hắc Sát Đoàn. Cô ta chỉ mới nhậm chức cách đây vài năm, trước đây cô ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh lão đại cũng đã từng đi theo lão đại tham gia cuộc hành huyết năm đó nên đương nhiên cô ta sẽ biết Diệt Ảnh sợ Hắc Sát Đoàn thế nào. Nên khi vừa nhậm chức cô ta đã dùng thủ đoạn của mình để thể hiện quyền uy, cho dù thay đổi thủ lĩnh thì Hắc Sát Đoàn không phải ai cũng có thể động vào. Đừng để ta nói lần thứ hai, nữ quỷ đưa bàn tay thon dài lên quệt khóe miệng, đây là thói quen của cô ta. Mỗi lần cô ta làm hành động này thì mọi người đều hiểu, dáng vẻ khát máu sắp xuất hiện rồi. Tiền bối, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tôi đã nghe nói qua ấn ký của ngài, không biết có thể cho kẻ ngu muội này xem một chút được không? Một tên thuộc hạ của Diệt Ảnh nhận được lệnh của lão đại mới chậm rãi hỏi. Hắc Sát Đoàn bí ẩn gần đây đã không xuất hiện, đột nhiên lại xuất hiện giải cứu leo, nếu như có kẻ giả mạo thì sao? Theo bọn họ biết nữ quỷ có ấn ký ở sau gáy, nếu có thì có thể chứng minh. Còn nếu không thì không thể để kẻ giả mạo này được sống. Tác giả, đây có phải nữ quỷ giả mạo không? Theo các bạn Hắc Sát Đoàn là địch hay bạn? Cách chương.